Ma Ngân, chương 818, đánh thẳng hang ổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoàng hạ lệnh xuống, các thành viên đội quân tù nhân trong đại sảnh do Diệp Lâm dẫn đầu trực tiếp lao ra ngoài tiếp theo, đôi mắt như chim ưng phát hiện kẻ địch trực tiếp phát động tấn công. Chỉ cần nhìn thấy đeo băng vải trắng là đánh tới, tiếp đó là tàn sát. Trước đó 500 người đánh 30.000 người, đội quân tù nhân cũng không rót xuống thế yếu, lần này 200 người đấu 1.000 người, nào có độ khó gì. Hơn nữa mỗi người đều trang bị chiến văn phòng ngự cùng chiến văn Tiêu Hoàng chế tạo dành riêng cho mình, ngoài ra cấp bậc ngự lực những người cá biệt cũng có một chút nâng cao. 200 người lao ra ngoài, liền như sói nhảy vào đàn dê, máu tươi tay chân cụt văng ra khắp sở điều trị. Những nhân viên y tế bên trong đại sảnh thấy cảnh tượng này, một đám sắc mặt trắng bệch ngây ngốc tại chỗ, bọn họ có mơ cũng không ngờ những kẻ vừa nãy lại tàn bạo như vậy. Những thành viên Bạch Ti Đái vốn đang hùng hổ muốn làm lớn một hồi, nhìn thấy vừa xông lên đã có mấy trăm đồng bọn trực tiếp bị xé xác trong lòng hoảng sợ. Nhưng khi họ đang hoảng sợ, đội quân tù nhân sắc mặt lạnh băng đã lao thẳng tới, một đấm đánh nổ đầu. Ở bên trong phòng điều trị, Cốc Xuyên nhìn cảnh tượng này, da mặt co rút, hai má hồng hào cũng trở nên tái nhợt. Trước đó hẳn nghe Nhâm Thu nói những người tới đây hết sức tàn bạo, nhưng tuyệt đối không ngờ lại tàn bạo đến mức này. Hơn nữa sức chiến đấu thật là kinh người, cộng với chiến văn trang bị có lực sát thương càng khủng khiếp. Vốn Cốc Xuyên còn cố gắng chấn định, bây giờ trong mắt tràn đầy sợ hãi, da mặt không ngừng run lên. Bây giờ, ngươi còn có gì để nói? Chỉ dựa vào 1.000 người kia, trong mắt ta còn không xứng hai chữ rắc rối. Nếu không muốn như bọn họ, tốt nhất phối hợp một chút, ta không có kiên nhẫn. Nói xong, Tiêu Hoàng chộp cổ Cốc Xuyên, kéo ra ngoài. Chuyên cua tôi, nè tê, đi xuống lầu dưới, chỉ mới một phút thôi, trong sân đã trải rộng thi thể thành viên Bạch Ti Đái trên những cái đầu ngưng động bộ mặt sợ hãi. Băng tuyết bao phủ trong sân, đều nhuộm đỏ như máu. Còn trong đại sảnh, tất cả nhân viên đã hóa đá. Nhớ kỹ, lần này nếu ta không tìm được Nhâm Thu, vậy ta quay lại đây giết sạch các ngươi. Nếu các ngươi cho là ta nói đùa, có thể thử hậu quả mật báo. Tiêu Hoàng ném lại những lời này, quay đầu lên người, xách theo Cốc Xuyên ra đại sảnh, những thành viên đội quân tù nhân cũng nhảy lên ngựa. Sau đó 200 người đi theo Cốc Xuyên chỉ dẫn, chạy thẳng đến chỗ biệt thự của Nhâm Thu. Bản thân Tiêu Hoàng biết rõ, lúc này phải nắm chắc thời gian. Nếu để cho Nhâm Thu phản ứng lại, nàng nhất định sẽ có điều chỉnh, đến lúc đó thì rắc rối, dù sao thời gian không chờ người, Tiêu Hoàng phải nhanh chóng điều trị cho phất lạc. Con đường chạy như điên đến biệt thự Nhâm Thu, chỉ mất 15-20 phút. Trên đường, Tiêu Hoàng thông qua ma văn liên lạc, hạ lệnh toàn bộ thành viên trong khách sạn Đại Sâm Lâm xuất phát, chạy đến phía đông, đó là nơi ở tạm thời của Nhâm Thu. Về phần khách sạn Đại Sâm Lâm, đội quân tù nhân cũng không cần, lại càng không sợ bị chiếm lĩnh, cùng lắm thì cướp lại. Về phần tiếp tế, cũng thế thôi, dù sao pháp luật chỗ này chỉ là danh nghĩa, còn 50 cô gái lạc đan luân, xử lý cũng đơn giản, trực tiếp mang theo. Tóm lại Tiêu Hoàng phải cam đoan, đó là ưu thế binh lực tuyệt đối, bảo đảm không có sơ sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, bên trong biệt thự phía đông, Nhâm Thu đang đứng trong phòng khách tay chắp sau lưng, nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ cùng hai chiếc xe tải ma văn cũ kỹ. Xung quanh xe tải đều là người, chỉ riêng trong này đã còn 2.000 người, thành Tây còn có 2.000, đều là mới đến. Ở sau lưng Nhâm Thu, đám người Quỷ Diện Ba Ước đang ngồi ở sofa, lẳng lặng chờ đợi. Dựa theo họ thương lượng trước đó, 1.000 người đối phó 200 người của Tiêu Hoàng, dù không tiêu diệt toàn bộ, muốn làm bị thương nặng cũng không thành vấn đề. Tính thời gian cũng đến rồi. Liên hệ phía trước xem tình hình thế nào. Nhâm Thu nhìn ngoài cửa sổ, khẽ nói, giọng lạnh nhạt như không phải phái ra 1.000 người đi chịu chết. Đã rõ, Quỷ Diện đáp một tiếng, mở ma văn thông tin chuẩn bị liên lạc Trần Trùng hỏi tình hình. Nhưng mà vừa truyền hình ảnh, sắc mặt ảm trầm của Quỷ Diện biến đổi, trong màn hình xuất hiện không phải bộ mặt của Trần Trùng, mà là đôi mắt lạnh băng, cùng mái tóc bạc. Không nói qua thấy hình ảnh này, Quỷ Diện bỗng cảm giác sống lưng rét run, ánh mắt kinh hãi. Hắn tự nhiên biết Tiêu Hoàng, đồng thời càng biết ma văn thông tin rơi vào trong tay Tiêu Hoàng là có ý nghĩa gì. Ngươi, sao lại là ngươi, Quỷ Diện không khỏi kinh hãi hét lên. Sao hả? Không được sao, tuy rằng Tiêu Hoàng không quen biết Quỷ Diện, nhưng tám phần cũng biết Quỷ Diện này là hạng người gì. Người của ta bây giờ sao rồi? Quỷ Diện cũng biết tình thế có chút không ổn, hỏi. Không cần quan tâm bọn họ, bây giờ ta khuyên nên quan tâm chính ngươi đi. Tiêu Hoàng nói xong, xoay ma văn thông tin ra đàng trước. Ngay sau đó, Quỷ Diện khiếp sợ phát hiện bên trong màn hình, xuất hiện hình ảnh khu biệt thự của bọn họ.